Chương 890, Ma Pháp. Từ Ngọc Đàn. Chương 890, Ma Pháp. Từ Ngọc Đàn muốn đến nơi này, Trương Tường đem ánh mắt nhìn về phía Kỳ Kỳ ổ trước ngực, chỉ thấy một chút hào quang màu phấn hồng, đang ở trước ngực của nàng tràn phóng. Ngọc Tứ Hồn Trương Tường nhẹ đọc lên điểm này hào quang màu phấn hồng khởi nguồn. Không sai, Kỳ Kỳ ổ chính là sử dụng Ngọc Tứ Hồn, mới có thể bắn ra có thể xuyên thấu quá vài trăm thước khoảng cách, còn có thể có được như này uy lực phá ma mũi tên tới. Nếu không, dựa vào Kỳ Kỳ ổ hiện tại chỉ có 14 tuổi, linh lực còn không có đúc luyện đến nàng ngày sau kia một loại trình độ, muốn thi triển ra lớn như vậy phạm vi tới kết giới, đúng rất khó khăn sự tình. Bất quá, nhìn Kỳ Kỳ ổ sử dụng Ngọc Tứ Hồn, Trương Tường nhưng trong lòng đúng không biết vì sao có một loại không rõ phiền táo. Có thể, là bởi vì mình không có thể ngăn cản Kỳ Kỳ ổ sử dụng Ngọc Tứ Hồn, chỉ có sẽ như thế phiền táo đi. Dù sao, Kỳ Kỳ ổ gặp được này bi kịch, chính là từ nàng tiếp nhận rồi Ngọc Tứ Hồn sau đó bắt đầu. Tại trước đây lời nói, thanh danh của nàng còn không có lớn như vậy, cũng không có nhiều như vậy yêu quái tiến công, cũng không có khổ cực như vậy. Thế nhưng, đang tiếp nhận Ngọc Tứ Hồn sau đó, bởi vì yêu quái tiến công, còn có Ngọc Tứ Hồn uy danh, nàng cũng là càng ra nổi danh. Mà xuất danh hậu quả, liền là thiện lương nàng thường leo núi thiệp thủy đi giúp một ít làng trừ yêu, còn có chống đỡ càng ngày càng nhiều yêu quái tiến công. Cuối cùng, bởi vì nạ dạ tính kế, mà rơi bỏ mình kết cục. Lúc đầu, Trương Tường hay là muốn nương có chút cơ hội, tiếp tục khuyên bảo Kỳ Kỳ ô đem Ngọc Tứ Hồn giao cho những người khác trong tay, hoặc là nương hủy diệt danh nghĩa của nó, đưa nó thu được không gian trong bọc. Thế nhưng, lúc này Trương Tường cũng là biết đạo hạnh không thông. Bởi vì, ở chân thật cảm nhận được Ngọc Tứ Hồn lực lượng sau đó, Kỳ Kỳ ổ không thể nghi ngờ là sẽ minh bạch, những người khác là rất khó thanh tẩy rơi Ngọc Tứ Hồn trong tà ác lực lượng, còn như hủy diệt nó, thì càng đúng nhất kiện chật vật chuyện. Ẩn chứa như thế cường đại lực lượng Ngọc Tứ Hồn, muốn hủy diệt rơi nói, không thể nghi ngờ cần so với lực lượng cường đại hơn. Mà ngay tại lúc này, này không biết sống chết cuối cùng một lớp yêu quái, cũng là đến rồi Trương Tường trước mặt. Ghê tởm a các ngươi những thứ này đáng ghét yêu quái, Trương Tường trong mắt lệ mang chợt lóe lên. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, hắn tay trái đưa tới trước người của mình. Cường đại ma lực chợt từ trong cơ thể của hắn buộc phát ra, hướng về trước người của hắn tụ tập đi. Trong nháy mắt, lóe lên một cái lấy ánh sáng màu tím cực đại ma pháp trận, liền từ không tới có xuất hiện ở tại Trương Tường tay phải trước người. Đó là một cái to lớn, đường kính khoảng chừng tầm chừng 100 thước, trên đó điểm chế chí ít hơn 1.000 cái sáng tối chập chờn ánh sáng màu tím, trung gian là tháng dỡ ổ văn lộ ma pháp trận. Phải biết rằng, hắn mấy ngày nay nghiên cứu cơ lao bài, có thể cũng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch. Ở có thực tế cơ lão bài phục vụ đối tượng, thêm nữa ra vào Trương Tường học từ thành phố học viện trong tử chi thư cùng một bộ phận đến từ thần chi lực. Gaberzien thi triển ra hỏa tiễn mưa to thời điểm, hắn từ trong bầu trời cái kia từ nghìn vạn cái tiểu hình ma pháp trận tổ hợp mà thành đại hình ma pháp trận trên phục chế xuống một ít ma pháp trận. Hắn liền chế tạo ra một cái như vậy lợi dụng ma pháp trận tới thu thập bên ngoài giới lực số lượng, hơn nữa chính mình lực lượng kích phát ma pháp trận tới. Bất quá! Cái này ma pháp trận lại còn chỉ là một vẫn chưa xong bản mà thôi. Không chỉ có là bởi vì nó không đủ ổn định, còn bởi vì cái này ma pháp trận tối trọng yếu một vòng, từ ngoại giới hấp thu ma pháp năng lượng điểm này, còn cũng chưa hoàn toàn chế tạo xong, hiện tại chỉ có thể từ người thi triển bên trong thân thể, rút ra đại lượng ma lực để kích thích. Nếu như người thi triển ma lực không đủ, như vậy hắn liền có rất lớn tỷ lệ sẽ bị cái này ma pháp trận cho hút thành người khô. Phải biết rằng, nhân thể bản thân ma lực, nhưng là khởi nguồn từ hắn tự thân sinh mệnh lực. Vì vậy, đang không có chắc thì xuất phát di chuyển cái này một cái ma pháp trận, đến cùng cần bao nhiêu ma lực thời điểm. Coi như là ủng có tương đương với đại ma pháp sư đẳng cấp ma lực Trương Tường, cũng là không dám thực nghiệm một chiêu này. Mà lần này, Trương Tường cũng chỉ là ở phiền táo trong, vô ý thức thi triển ra mà thôi. Mà đang ở phát động cái này một cái ma pháp trận sau đó, Trương Tường lập tức thanh tỉnh lại. Hắn ý nghĩ đầu tiên, chính là lập tức đình chỉ cái này một cái nguy hiểm ma pháp. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, hắn liền cải biến ý nghĩ của chính mình. Bởi vì, căn cứ hắn cảm thụ của mình, thân thể mình bên trong ma lực, mặc dù là ở như hồng thủy một dạng mà sói mòn lấy. Nhưng căn cứ hắn kế của mình coi là, loại tốc độ này lời nói, thi triển ra cái này một cái vẫn chưa xong bản cường lực ma pháp công kích tới, chỉ là chỉ cần hấp thu trong thân thể của hắn 1/3 ma lực mà thôi. Điểm này ma lực, hắn vẫn trả nổi. Càng chưa nói, mạnh mẽ gián đoạn cái này một loại đẳng cấp ma pháp, hắn còn rất có thể sẽ bị thương nặng. Mà đang ở tiếp theo định quyết tâm sau đó, hắn liền không nữa quản chế cùng với chính mình ở trong thân thể ma lực trôi qua. Ở trương tường bất kể tiêu hao mà cung cấp phía dưới, cái kia đường kính có 100m, lóe ra ánh sáng màu tím ma pháp trận, lại là làm lớn ra vài phần, trên đó như nắm tay một kích cỡ tương đương ánh sáng màu tím thịnh vượng tới cực điểm, phát ra lượng lệ tới cực điểm quan mang. Ma pháp. Từ Ngọc Đàn trương tường nhẹ giọng nói ra cái này một cái ma pháp tên. Ma liên là ở trong nháy mắt kế tiếp, vô số quả cầu ánh sáng màu tím bắn ra. Hơn 1.000 quả màu tím ma lực đạn ở giữa không trung vạch ra vô số đạo xinh đẹp đường nét đến, phá vỡ trường không, hướng về riêng mình mục tiêu kích bắn đi. Nhìn từ đàng xa tới, chính là như đạn mạc vậy tử sắc ma lực đạn bắn ra, ở trong chớp mắt liền bắn nhanh vào kia một đám yêu quái trong. Sau đó, liền như pháo đạn bạo phát. Hơn 1.000 viên tử sắc ma lực gãy tại thời gian cực ngắn bên trong, mỗi người mệnh trùng kia một ít di động lực không mạnh yêu quái. Sau đó giống như là bạo tạc một dạng, màu tím ma lực quang mang đưa chúng nó đều bao vào. Ở kia hơi bị vẫn chưa có hoàn toàn tản đi mây đen cùng yêu khí che đở dưới bầu trời đêm, nở rộ đóa đóa màu tím dấu lệ hoa đóa cường đại ma lực ba động, trong nháy mắt dập dờn đồng bền tứ phương. Chờ đến kia ánh sáng màu tím biến mất thời điểm, kia nguyên bản khí thế hung hăng vọt tới yêu quái đàn, đã là chỉ còn lại không tới ngũ chỉ số. Mà kia cận tồn xuống mấy con yêu quái, cũng là bởi vì tới gần mặt đất, có đại thụ ngăn cản, chỉ có trốn khỏi một kiếp này. Mà cùng lúc đó, tại phía xa ngoài trăm dặm một dòng sông nhỏ bên cạnh, đang ở quệt cái miệng nhỏ nhắn, nhàm chán dùng một đôi chân nhỏ đá mặt sông, người mặc xóa tung váy liền áo, phía sau còn có một đôi cánh rơi thiếu nữ, đột nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên tờ S ước đoán ngày mai ạ dạ cả cân nhắc sẽ vượt 10.000 ước định, ngày mai tiếp tục nằm canh đương nhiên, nếu như không có phá lời nói, sẽ không nằm canh. Thế nhưng, chỉ còn lại có hơn 400 đoá, không thể nào biết không phá chứ cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.